Bạo chúa nhà Thái tử Phi lại lên cơn ghen. Chương 28, là người hay là quỷ? Góc truyện audio.com. Hắc y nhân cầm đầu nhìn thấy chỉ là một nữ tử hèn yếu, liền phất tay với mấy người còn lại nói: "Đem cô nương không biết trời cao đất dày là gì bắt lại mang về. Buổi tối cho các huynh để tiêu khiển." Mấy cái hắc y nhân khi nghe xong, liền nắm chặt chuôi đao lao vào nữ nhân trước mặt. Chỉ thấy nàng trong tay loan đao chớp động, mấy cái hắc y nhân đều không đến gần được người. Vài người thấy nàng công phu lợi hại, liền khơi dậy khí lực. Sau vài hiệp đấu, nữ nhân đã hạ gục được vài tên hắc y. Mấy tên này không hổ là giang hồ sát thủ, tinh thông võ nghệ. Tuy rằng nàng có thể đánh bại chúng, nhưng là nếu muốn cứu người trong tay chúng thì khó khăn hơn rất nhiều. Đêm dài lắm mộng, cần thiết mau chóng đem người trong quan tài cứu đi mới được. Những người này nếu dám bắt đi thái tử, nhất định sẽ có người tới tiếp ứng. Một trận mùi hương hoa hương tỏa ra ở không trung, mấy hắc y nhân liền bắt đầu hắt xì. Một người tiếp một người đã bắt đầu vô pháp từng bước ép sát nữ nhân kia. Nữ tử này ra chiêu thức thức đều tựa hồ là muốn kết liễu bọn họ. Mấy hắc y nhân liền bắt đầu dùng nội lực chống cự mùi hương hoa này, ý đồ dùng nội lực đem mùi hương bức ra, giảm bớt hắt xì. Chỉ là vừa mới dùng nội lực, cả người liền bắt đầu có triệu chứng suy sụp. Không bao lâu, mấy cao thủ giang hồ võ công cao cường liền thua một trận bởi hương hoa kỳ lạ. Mấy hắc y nhân giống như không có xương người, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, liền như vậy trơ mắt nhìn nữ tử mở ra quan tài, đem người trong quan tài ra. Nàng đem Lý Bắc bỏ ở trên lưng mình, sau đó cưỡi lên ngựa ven đường rời đi. Vài ngày sau, Lý Bắc Mục rốt cuộc tỉnh lại. Hắn mở to mắt nhìn mọi thứ trong phòng được bài trí theo kiểu cổ xưa. Thoạt nhìn có vẻ hắn đang ở trong nhà của một bá tánh bình thường. Hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, dần dần nhớ lại chính mình ở trong rừng cây săn thú. Bỗng nhiên một trận khói đặc bay tới, liền bắt đầu thấy choáng váng. Chẳng lẽ chính mình là bị bắt tới nơi này? Là người nào lại dám trói hắn? Lý Bắc Mục xuống giường, cảm giác chính mình suy yếu bất thường, liền đành phải đỡ tường ra khỏi phòng. Hắn ra khỏi phòng, có chút không thích ứng với ánh sáng mãnh liệt bên ngoài, liền dùng tay che đi đôi mắt, lặp lại mở nhắm lại vài lần, rốt cuộc bắt đầu thích ứng. Sau khi hắn thích ứng với ánh sáng, mới phát hiện dưới cây đại thụ trong sân, có một nữ tử đang ngồi, đôi tay vây quanh ở trước ngực nhìn hắn. Lý Bắc Mục cho rằng chính mình là bị hoa mắt, dùng tay dùng sức xoa nhẹ vài cái sau, lại nhìn về phía dưới nữ tử dưới tàng cây. Đợi khi hắn thấy rõ, toàn bộ thân mình bỗng dưng chấn động, mang theo ngữ khí kinh ngạc mà lại không thể tưởng tượng. Là nàng, thật là nàng, nàng là người hay là quỷ? Chỉ thấy nữ tử xinh đẹp cười lên, thanh âm dễ nghe thanh âm nói: "Ta đương nhiên là quỷ, ngươi sợ sao?" Lý Bắc Mục chưa bao giờ tin cái gì quỷ hay thần, nhưng giờ phút này, đáy lòng lại là có chút sợ hãi. Hắn biết, trong hoàng cung rất nhiều người đều hy vọng hắn biến mất. Có lẽ, hắn hiện tại đã không còn ở nhân gian. Hắn hiện tại đã ở một thế giới khác, cho nên mới sẽ mộng ảo thấy được nữ tử trong lòng hắn khó có thể quên được. Vân Lâm Ly, Lý Bắc Mục kêu tên của nữ tử ấy. Giờ phút này, ngữ khí hắn đã trấn định rất nhiều. Không sai, ta là Vân Lâm Ly. Thái tử điện hạ, ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ ở nơi này có thể gặp mặt nhau như vậy đúng không? Cách chương.